Chương 2530, không phục. Vậy thì đánh với ta một trận A. Cái này Trần Phong, khả năng đúng vậy thừa dịp Bách Hoa Phu Nhân cùng với những cái khắc cường địch thời điểm chiến đấu, nhặt được cái tiện nghi thôi, hắn căn bản không phải Bách Hoa Phu Nhân đối thủ. Đu NG, chúng ta không cần thiết dạng này sợ hắn mọi người nhất thời, đều là nhao nhao hướng về Trần Phong chửi ầm lên. Có nhân đại âm thanh hô nói, Trần Phong, ngươi cái này không biết xấu hổ. Vợ y ma làm ra cái này chủng loại bị ô y sự tình mình không có bản sự giết, liền kiếm tiện nghi, còn tới nơi này phô trương thanh thế, thật sự là vô sỉ không sai. Trần Phong, ngươi mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng, nói ngươi có thể giết được Bách Hoa Phu Nhân, ha ha ha ha, ta nhìn ngươi ngay cả ta đều giết không được a, ngươi xem như cái thứ gì các loại nhục nhã lời nói hướng về Trần Phong điên cuồng đập. Tới, Trần Phong trước đó đánh giết cửu đại tông môn môn chủ, trưởng môn đám người sự tình, Bách Hoa Phu Nhân bọn hắn đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung, đây chính là có hại bọn hắn thanh danh sự tình. Cho nên, những người này căn bản cũng không biết đạo Trần Phong là bực nào cường đại. Trần Phong trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Những người này, quả nhiên là ngồi giếng quan thiên, căn bản không biết đạo cái gì là chân chính thực lực cường đại mình giết Bách Hoa Phu Nhân, cực kỳ dễ dàng, mà bọn hắn còn cảm thấy mình giết không được. Trần Phong đống nhiên mỉm cười, chỉ hướng tên kia mới vừa nói mình không giết được hắn người. Người này là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, chính là Đông Hải Kiếm Lô một tên đệ tử. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, vị huynh đài này, ngươi nói ta không giết được ngươi, thật sao như vậy, tốt, không bằng, liền lên đến tỉ thí một chút, như thế nào tên này Đông Hải Kiếm Lô đệ tử tử, nghe nói như thế, lập tức nặng nề mà sợ run cả người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không dám cùng Trần Phong động thủ. Dù là Trần Phong giết không được Bách Hoa Phu Nhân, nhưng là Trần Phong trước đó tại Thiên Nguyên Hoàng Thành tại Nam Cương sáng tạo bên dưới uy danh, đoàn người thế nhưng là đều biết đến, đều biết đạo đó là thật sự, tương đương với ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc cao thủ. Cái này Đông Hải Kiếm Lô đệ tử tử, bất quá là vừa bước vào vũ hoàng cảnh mà thôi, lại làm sao có thể đánh thắng được Trần Phong? Hắn khuôn mặt trướng đến rôn nở dê như màu gan heo. Nột nột nói không ra lời. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, thế nào, vị huynh đài này, vừa rồi ngươi đã nói ta không giết được ngươi, như vậy làm sao không dám cùng ta tỉ thí a? Ta tên trung niên nhân này âm thanh run rẩy, lại là một câu đầy đủ đều nhả không ra. Trần Phong âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc bén chi cực, rét lạnh vô cùng, ngươi cái gì ngươi, hoặc là, ngươi liền xuống tới đánh với ta một trận, hoặc là... Ngươi liền thừa nhận ngươi lời mới vừa nói đều là tại thả dám chó, ngươi có dám hay không? Trần Phong đưa tay chỉ hướng hắn, âm thanh lạnh lùng. Tên trung niên nhân này toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Rốt cục, hắn vẫn là lắc lắc đầu, run giọng nói, ta thả dám chó, ta vừa rồi thả dám chó. Hắn nói ra lời này đến thời điểm, cảm giác mình đã là bị nhục nhã tới cực điểm. Cả ngươi đều là khó mà khống chế run rẩy lên. Trần Phong lại còn không có buông tha hắn, hắn dám nhục nhã Trần Phong, liền phải làm cho tốt bị gấp 10 lần, gấp 100 lần nhục nhã trở về. Chuẩn bị Trần Phong mỉm cười, nói ra, đã thả dám chó, như vậy là không phải nên học một ít chó sủa a? Tên trung niên nhân này nghe nói lời ấy, toàn thân kịch liệt run run mở dưới, chỉ hướng Trần Phong, run giọng đạo nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta chính là khinh người quá đáng, thì thế nào? Trần Phong nghiêm nghị uống nói, không phục vậy thì... Đánh với ta một trận A. Trung niên nhân này nghe nói như thế, vừa mới nhắc lên một tia dũng khí lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng, hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, túi đầu, trong miệng phát ra hai tiếng gâu, gâu gọi tiếng Trần Phong cười ha ha, lúc này mới ngon nha, đã dám thả dám chó, liền phải làm cho tốt khi chó. Chuẩn bị tên này Đông Hải Kiếm Lô đệ tử, bị Trần Phong cho nhục nhã tinh thần cơ hồ sụp đổ, một tiếng điên cuồng gào thét. Quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Không ít người đều là dao động đầu thở dài. Kinh lịch chuyện này, tâm cảnh của hắn bên trên có cực lớn sơ hở, chỉ sợ đời này cũng không thể lại đột phá. Trần Phong thật sự là hung ác ga, mà phen này động tác, cũng làm cho không ít người trong lòng nghiêm nghi, đột nhiên ý thức được, Trần Phong tuyệt đúng không là bọn hắn có tư cách tùy tiện nhục nhã. Người muốn nhục nhã Trần Phong, liền phải làm cho tốt bị hắn trái lại càng thêm hung ác nhục nhã chuẩn bị. Lập tức, những cái kia nhục mạ Trần Phong đều biến mất. Mà lúc này đây, một tên ba mươi mấy tuổi tuấn lãng thanh niên lớn bước ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi cái này cậu tặc, ta tới khiêu chiến ngươi ổ ngươi khiêu chiến ta. Trần Phong nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, ngươi là ai? Từ người thanh niên này trong ánh mắt, Trần Phong thấy được tràn đầy dã tâm, tràn đầy hỏa nhiệt muốn đem Trần Phong giẫm tại chân dưới, đúc thành mình uy danh dã tâm. Loại kia dã tâm quan mang, Trần Phong rất quen thuộc. Trần Phong trong lòng cười lạnh lạnh nói, có dã tâm cũng phải có tới xứng đôi thực lực mới được, ta là Đông Hải Kiếm Lô, đường đi ngang tuấn lãng thanh niên ngạo nghệ nói đến. Hắn giơ cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, liếc mắt nhìn Trần Phong, tựa hồ tại chờ đợi Trần Phong phản ứng. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, lại là đường đi ngang đúng vậy à, lại là Đông Hải Kiếm Lô đường đi ngang thế nhưng là danh xưng Đông Hải Kiếm Lô, gần 500 năm đến, kiệt xuất nhất một vị đệ tử không sai. Nghe nói năm nào vẹn vẹn 37 tuổi, cũng đã là đem Đông Hải kiếm trong lò cái kia 17 môn tuyệt học học hết 15 môn, thực lực thậm chí chỉ so với bọn hắn trưởng môn yếu một chút thôi, đợi một thời gian, tất nhiên thành vị nhất đại tông sư đúng à, đường. Nay từ ngang, hẳn là có khiêu chiến Trần Phong tư cách cùng thực lực. Đám người nhao nhao nghị luận nói no y có người càng là nhếch miệng, Cao Thanh Hô nói. Ta Lộ sư huynh làm sao có thể chỉ có được khiêu chiến Trần Phong thực lực? Lộ sư huynh có được đánh giết Trần Phong thực lực? Bên cạnh có người cũng là lớn tiếng hô nói, các ngươi chờ xem, Trần Phong tất nhiên sẽ bị ta Lộ sư huynh tùy tiện đánh chết. Không ít người nhao nhao phụ họa. Mà người nói lời này, cùng phụ họa người, đều là Đông Hải Kiếm Lô đệ tử tử. Bọn họ đều là tràn đầy tự tin, tin tưởng đường đi ngang nhất định có thể đánh giết Trần Phong. Đường đi ngang mình cũng nghĩ như vậy. Trần Phong nhìn về phía hắn, nhẹ nói, đường đi ngang đúng không không sai, đúng vậy ta đường đi ngang nhìn về phía Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, hôm nay, ta liền muốn lấy tính mạng ngươi. Trần Phong mỉm cười, nói ra bốn chữ, há, không biết trong đám người vang lên một mảnh tiếng cười vang. Đường đi ngang khuôn mặt lập tức trướng đến như là gan heo. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, xuất đao đi, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta một kiếm này phía dưới cũng đủ để đưa ngươi nhân đao đều nát. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng ta xuất đao.